Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12. Tiên hiệp thiên hắc hóa đồ đệ nhét đầy nàng đường đi HHD ưới thân tét chỉ hoa môi đã ướt thành. Danh xứng với thực mật huyệt, trong suốt chất lỏng lân lân, Bạc Đình ái cực kỳ kia cổ hương vị, một bên liếm một bên ngửi, không ăn ngũ cốc nữ nhân. Ra tới thủy thật sự so với mật còn ngọt hơn vài phần, sư phụ tương đương ân. Hắn than nhẹ tiết lộng nàng khinh nhục nàng, vui sướng mà đem ảo tưởng trăm năm sự tình nhất nhất làm ra tới. Lây dính dâm thủy môi mỏng hồng dã, thân hơi sưng huyệt khẩu thế nhưng cùng mới vừa rồi hôn nàng miệng giống nhau như đúc. Cuồng loạn lại dâm uế, ngẩng đầu khi cằm thượng còn có nàng mật dịch ở nhỏ giọt, thấy hoa ly đã nhẫn khó chịu. Hắn sung sướng cực kỳ, thuật pháp hơi hiện, một thân hỉ phục liền biến mất vô tung ảnh. Trần trụi gầy nhưng rắn chắc cao lớn thân hình phủ lên thân thể của nàng. Bắt đầu đi toàn diện cảm xúc thuộc về thoải mái kiểu mềm mại là lướt, không cần quá mức tế hoạt tiết ra bị hắn lại sờ lại cắn. Hoa ly đau ngứa vô thố. Mắt giác nhiệt lệ giàn giụa, bi nhiên căm tức nhìn hắn, cuối cùng là nhịn không được cầu xin một tiếng, Bạc Đình dừng biến thái cuồng nhiệt. Đôi tay trống ở hoa ly bên cạnh người, thô xuyễn nhìn xuống nàng, trước mắt nhu tình chân thành tha thiết cực kỳ. Giờ khắc này hắn tựa hồ lại biến trở về cái kia tôn sư hảo đồ nhi, làm sư phụ khó chịu đi. Đều là đồ nhi không tốt, chính là ta thật sự hảo ái sư phụ. Ái phía dưới đều đau quá, cắm vào nơi đó được không? Đi vào sư phụ cùng ta đều sẽ thoải mái, sớm đã giận chướng thạc vật cứ như vậy ngạnh sinh sinh để ở. Hoa ly ướt mềm chỗ, tràn ngập đáng sợ xâm lược tính, biểu hiện giả dối. Hiện tại hắn hết thảy hiền lành ôn nhu đều là biểu hiện giả dối. Hoa ly cắn môi gian nan lắc đầu, run thanh âm, đừng, dừng lại đi. A Đình, ta là ngươi sư phụ a, ngươi đừng như vậy. Thiếu niên bỗng nhiên cười, lộ ra trắng tinh sâm hàn nha, kia sư phụ gọi ta một tiếng phu quân đi. Ta liền muốn nghe cái này, nghe được liền buông ra sư phụ, hắn dương vật năng như hỏa giống nhau. Gắt gao đỉnh khai huyệt khẩu, tựa hồ là thật sự đang chờ đợi, cũng tùy thời có thể dừng lại, đáng thương hoa ly sống 200 hơn tuổi. Càng không biết nam nhân liệt can. Thật đúng là cho rằng kêu một tiếng hắn là có thể dừng tay. Cân nhắc lại cân nhắc, run nhẹ nhu uyển thanh nhi, thấp thấp gọi hắn, phu, quân, đây là nàng cuộc đời nhất đắc ý đồ đệ. Sợ là nằm mơ cũng không thể tưởng được một ngày kia sẽ bị hắn lột sạch đè ở giường gian. Buộc gọi ra này một tiếng phu quân tới, sỉ nhục cùng bất lực tràn ngập hoa ly nội tâm. Hiện tại nàng vẫn cứ cho rằng chính mình còn có thể thoát đi, thật là dễ nghe. Hy vọng sư phụ về sau mỗi ngày đều có thể như thế gọi ta, hắn đem môi để sát vào nàng bên tai. Dùng nhất ôn nhu thanh âm nói ra này một câu tới. Hoa ly biểu tình nháy mắt đọng lại. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, chính là đã không còn kịp rồi. Bị liếm lắp qua đi hoa huyệt ướt dâm thủy đầy đủ. Bị hắn dùng sức xâm nhập. Không mang theo một tia trần chờ liền thật mạnh xỏ xuyên qua. Nàng lại kinh lại đau bản năng cung khởi eo thon. Cả người đường cong cứng còng phát run, hắn lừa nàng. A a a, hắn thon dài chân kẹp lấy nàng hạ thân dãy giụa. Tinh trắng eo bỗng nhiên đĩnh động. Rộng lớn rắn chắc bả vai liền trống ở nàng phía trên. Nhìn nàng mặt, cười lớn thao động. Rong ruổi ở thân thể của nàng, đầu lưỡi hưởng qua kia một chỗ khẩn nộn. Lại xa không kịp giờ phút này dùng phân thân đi trực tiếp cảm xúc. Hung hãn cắm đầy nàng. Một huyệt thủy nộn tao thịt đều ở sợ hãi run. Một bên phân bố dâm thủy. Một bên khẩn hút hắn kẹp theo, sư phụ ở khóc cái gì? Ngươi động nhi ta như thế nào sẽ làm nam nhân khác cắm vào tới? Chỉ có ta mới có thể. Nhớ kỹ sao? Kêu ta, tiếp tục kêu phu quân. Đồ nhi thực thích đâu, dâm ác hắn giống như tà ma giống nhau. Hỏa giống nhau năng thẳng tắp nhét đầy hoa ly. Trướng nàng kia nhất nhỏ hẹp địa phương tựa hồ đều nứt ra rồi. Nước mắt mồ hôi hỗn hợp. Nàng ngã trở về cầm khâm chung. bị hắn đâm hoa cả mắt, hắn buông lỏng ra một ít kiềm chế. Từ nàng không cam lòng oán hận hơi hơi dãy dụa. Này đó vặn vẹo thôi hóa hắn biến thái hứng thú. Hắn đắc ý thỏa mãn cười. Từng cái dùng sức đảo xuyên nàng đường đi. Liền như mới vừa rồi suy nghĩ giống nhau. Làm nàng khóc ngâm ngã khởi. Hoa thủy văng khắp nơi, ô ô. Hoa ly sắc mặt trắng bệch. Đầy mặt ướt loạn suy nhược. Chỉ giữa trán chu sa hồng lóa mắt. Nàng tu vi bị phong bế. Sở hữu cảm quan đều giống như phàm nhân giống nhau mẫn cảm đáng sợ. Ở hắn trọng lực va chạm hạ không được phiêu diêu. Thực mau liền nếm tới rồi quỷ dị toan an ủi. Cái loại cảm giác này là bị hắn sinh sôi đảo ra tới. Liền xoay quanh ở huyệt tâm chỗ sâu trong. Thực mau từ nhỏ bụng sống tản ra tới. Tùy ý nàng như thế nào kháng cự cũng không thể nề hà. Nhanh chóng lại cấp liệt cắn nuốt nàng. Tác giả khuần PS. Nhìn đến tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại ngạnh. Đã tồn. Chờ đợi ngày nào đó an bài nha. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.